gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 311, thích nam nhân có sắc đẹp, góc truyện audio.com, mang trên tay cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại Hi Hi hiểu được vì sao biết hoa hồng lâu như vậy, nhẫn của cô vật bất ly thân, bởi vì còn có cất dấu ám khí. Nghĩ một chút thì Hi mở miệng, lần khác ta cũng nhờ tạp ni làm cho ta một cái. Thứ này, giết người vô hình, dùng qua tốt hơn nữa với bé mà nói, phòng thân cũng tốt. Hoa hồng nhíu mày, ngươi tiểu hài tử mang nhẫn làm gì? Hi Hi nhìn cô, không cho phép coi thường ta. Ta nói thật, có muốn hay không nói nhiều. Hoa hồng, vẫn là quên đi, nhìn hoa hồng nhận thua tâm tình Hi Hi, vẫn là cao hứng nói không nên lời. Vì thế, hai người ở bên trong thương lượng. Nước Mỹ, Dallas, trong phòng, Tiêu Dật ngồi ở bên trong, tựa hồ đang cùng người nào mở hội nghị trên thiết bị nghe nhìn, sau khi thương lượng tắt webcam. Ngồi ở trên ghế, lấy tay xoa mi tâm. Ngay lúc này, có người đi vào. Thiếu chủ, Tiêu Dật nghe được âm thanh, nâng mắt nhìn về phía hắn, cha thế nào? Mặc Thiếu Thiên đi Italia, căn cứ tin tức cha được Lâm Tiểu Thư là bị mafia bắt đi. Ảnh từ từng chữ một nói. Mafia, nghe cái tên này, Tiêu Dật nhíu mày. Cha được nguyên nhân không? Tiêu Dật trực tiếp hỏi, hình như là Diệp An Nhiên làm, ảnh tử nói, về phần vì chuyện gì, tạm thời chưa rõ. Ân oán của Tư Tuyệt cùng Mặc Thiếu Thiên, rất ít người biết. Cũng không người nào biết Tư Tuyệt từng là người của cửa ngục. Nghe thế Tiêu Dật nhíu mày, hắn biết trung gian không đơn giản như vậy, nếu đơn giản là Diệp An Nhiên làm Tư Tuyệt nhất định sẽ không đồng ý. Bởi vì hắn không cần phải vì một thủ hạ đặc công, mà đắc tội với người của cửa ngục. Cho nên, trong đó, nhất định có chuyện gì, mà người khác không biết. Kỳ thật Tiêu Dật đã sớm biết thân phận của Diệp An Nhiên, cũng đã nhắc nhở Lâm Tử Lam, nhưng không nghĩ tới, Diệp An Nhiên vẫn động thủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật nhíu mày, sắc mặt có vài phần không hờn giận. Tiêu Dật im lặng, ảnh tử liền đứng đối diện hắn, không mở miệng, lẳng lặng đợi Tiêu Dật phân phó. Bởi vì hắn biết Tiêu Dật có việc phân phó. Quả nhiên, Tiêu Dật trầm tư, suy nghĩ, mở miệng, giám sát nhất của nhất động ở Italia, có tin tức gì, lập tư xê báo cho ta, còn có, giúp ta liên hệ với mafia một chút. Tiêu Dật nói, ảnh tử tuy rằng không biết Tiêu Dật muốn làm gì, nhưng chỉ cần hắn giao nhiệm vụ, hắn sẽ không hỏi nguyên nhân chỉ biết chấp hành. Nghe được Tiêu Dật nói, ảnh tử lập tức gật đầu, dạ. Lên tiếng ảnh tử xoay người đi ra ngoài, ảnh tử đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, Tiêu Dật ngồi ở trên ghế, vẻ mặt trầm tư. Mặc Thiếu Thiên, người đã không bảo vệ tốt được Lâm Tử Lam, như vậy cũng không thể trách ta, thực xin lỗi ngươi. Lúc trước lo lắng cho Lâm Tử Lam, hắn tình nguyện buông tay một lần, nhưng hiện tại, giống như cách làm của hắn, cũng không làm cho Lâm Tử Lam hạnh phúc lắm. Cho nên, hắn quyết định thu hồi, không bao giờ buông cô ra nữa. Italia, trong biệt thự, sáng sớm hôm sau, Tô Cẩn Nhi đã tỉnh. Hơn nữa tinh thần trạng thái đều tốt, biết mình bị bắt làm tù binh, sẽ chạy đi, nhưng là bất đắc dĩ, trên người có vết thương, hơn nữa, Rain cho người tiêm độc dược vào, phòng cô chạy trốn. Hiện tại, xem ra Rain có dự kiến trước, thả tôi ra, Tô Cẩn Nhi nhìn bọn họ nói. Làm đặc công nhiều năm, hiện tại bị người ta nhốt, đối với cô mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Nhưng là người này, hoàn toàn không có đem lời cô nói vào tai. Không nhìn, góc truyện audio.com. Cô, Tô Cẩn Nhi tức giận, vừa muốn động thủ, lại bỗng nhiên động đến miệng vết thương, đau nhíu mày, một tay che bụng. Thân là đặc công, cô tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị nhốt. Vì thế, giây tiếp theo, cô vươn tay, tập kích đối với người kia. Ngay cả không có lực cô cũng muốn hợp lại một lần, bằng không, cô ngay cả chết cũng không biết ở trong tay ai. Mới ra tay, liền bị người chế phục, tuy rằng người này, không phải là đặc công, nhưng cũng là huynh đệ bọn họ mang tới công phu tuyệt đối không kém. Vì vậy Tô Cẩn Nhi bị đánh ở trên sofa, Tô Cẩn Nhi mắng, vừa muốn đứng dậy, lúc này, Hách Tôn đi tới. Tôn, người trông coi, cung kính kêu một tiếng, Tô Cẩn Nhi ngẩn mặt, vừa muốn phát uy, lại thấy một bóng dáng màu đen xuất hiện trước mặt mình. Nhìn đến người đó thì những lời đang muốn nói ra tất cả lại bị chặn ở cổ họng. Hình dáng thâm thúy, mũi cao, con ngươi màu nâu, môi mỏng khêu gợi, mỗi một chỗ, đều biểu hiện là một nam nhân bất phàm. Tô Cẩn Nhi chưa từng thấy qua, nam nhâm anh Tuấn như vậy. Cặp con ngươi nâu, có một cảm giác hỗn huyết, nhưng khuôn mặt kia, lại hoàn toàn không có tóm lại làm cho người ta cảm giác rất tuấn tú. Hơn nữa, hắn có một loại khí thế, làm cho người khác hoàn toàn kinh sợ. Tô Cẩn Nhi nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, quên cả thân phận của mình, chính là cứ như vậy nhìn hắn. Cô đối với sắc đẹp không có sức chống cự, giờ khắc này tim đập cực kỳ nhanh. Ngày hôm qua, đang lúc cô mơ hồ, hình như nhìn thấy đúng là nam nhân này. Hách Tôn cũng nhìn Tô Cẩn Nhi, mặt không chút thay đổi. Cô nên biết cô căn bản chạy không được. Hector nhìn cô từng chữ một nói. Đến khi lời nói vang lên, Tô Cẩn Nhi mới hồi phục tinh thần. Nhìn Hector, khóe miệng gợi lên, anh là ai? Là người cô không thể chọc nổi. Hector một chữ một nói, đối với cô cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Giọng điệu thật lớn, nếu người khác nói ra, chỉ sợ Tô Cẩn Nhi thật sự muốn cười nhạo một phen, sau đó hung hăng giáo huấn một trận, nhưng là người lời này trong miệng Hector nói ra chính là như vậy có lực chấp nhận. Là anh đưa tôi đến đây. Tô Cẩn Nhi nhìn hắn hỏi, thanh âm không có sắc bén như vậy, nhưng tràn ngập đề phòng. Hector chỉ nhìn cô cặp con ngươi nâu, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Cuối cùng Tô Cẩn Nhi cho là mình hỏi một câu vô nghĩa. Hắn không có trả lời. Nhưng là Tô Cẩn Nhi chưa từ bỏ ý định nhìn hắn, vì sao đưa tôi đến nơi này. Mang cô đến đây tự nhiên có mục đích, Hector không che giấu chút nào nói. Tô Cẩn Nhi hít sâu một hơi, nam nhân này nói chuyện không khỏi cũng quá ngột ngạt. Nhưng là cho dù ngột ngạt như vậy, Tô Cẩn Nhi cảm giác mình cũng không có tức giận. Edith, đúng là dại trai, mục đích gì? Tô Cẩn Nhi nhìn hắn hỏi. Vừa hỏi lời này, đã có người tới, Train nghe tin tới, nhìn Tô Cẩn Nhi tỉnh lại, hơn nữa, tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, chỉ biết cô xuất thân là đặc công, bằng không, thân thể phục hồi cũng không có nhanh như vậy. Lúc này, Train đi tới, nhìn Hector, thế nào? Đã tỉnh rồi, Hector nói, Tô Cẩn Nhi nhìn Train, không biết rốt cuộc mình rơi vào tay người nào, nhưng nhìn bộ dạng, bọn họ cũng không đơn giản. Các người rốt cuộc là ai? Tô Cẩn Nhi nhìn bọn hỏi, tràn ngập đề phòng. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tô Cẩn Nhi hoàn toàn không biết, cô nhớ rõ, cô cùng Diệp An Nhiên đánh nhau, sau đó cô bị đâm một dao tỉnh lại, ở chỗ. Góc chuyện audio.com, này, chẳng lẽ bọn họ là, nghĩ đến đây, miệng Tô Cẩn Nhi gợi lên, có điểm không thể tin. Các người là người của Mạc Thiếu Thiên, Tô Cẩn Nhi nhìn bọn họ hỏi, ánh mắt mở thật to. Rain nghe được Tô Cẩn Nhi hỏi, chính là lựa chọn hạ mi, nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi tròng mắt kia nhìn cô, chẳng lẽ cô không biết, biết càng nhiều chết càng nhanh sao? Các người bắt tôi làm gì? Tô Cẩn Nhi hỏi, cho dù bọn họ không trả lời, có cũng đoán được chút ít. Nghe thế, Rain bỗng nhiên nhíu mày, đương nhiên có chuyện cần sự trợ giúp của cô. Nghe thế, đáy lòng Tô Cẩn Nhi trầm xuống. Bọn họ quả nhiên là muốn lấy tin tức từ miệng cô. Nhưng nếu là như vậy nói ra cô chết cũng rất nhanh. Tôi không có gì có thể giúp các người. Tô Cẩn Nhi nhìn Rain từng chữ một nói. Cô có, Rain nhìn cô nói, Tô Cẩn Nhi nhìn Rain. Rain cũng không ngại, trực tiếp nói, Lâm Tử Lam có phải hay không bị Tư Tuyệt bắt đi? Quả nhiên, là Mạc Thiếu Thiên, Tô Cẩn Nhi ngồi trên sofa, mím môi, sắc mặt có mấy phần tái nhợt tôi không biết. Không biết, đáp án này, như trong dự đoán của Rain, hắn không tức giận tiếp tục hỏi, có phải hay không ở bên cạnh đảo Siculus? Còn người Tô Cẩn Nhi thoáng động tiện đà nói câu, không biết. Nhưng động tác rất nhỏ, cũng bị Rain cùng Hector nhìn thấy. Rain nhìn cô khóe miệng gợi lên, cảm ơn hỗ trợ của cô tôi đã biết. Tô Cẩn Nhi nhíu mày, hắn biết cái gì? Cô căn bản là không có nói cái gì. Lúc này, Rain nhìn cô kỳ thật cô không cần trả lời, tôi cũng biết rõ, đêm qua chúng tôi muốn đi mafia một lần, nếu không làm sao có thể đem cô về. Tô Cẩn Nhi nhìn bọn họ, nhíu mày, tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng giờ phút này, biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Đang lúc lơ đãng, Tô Cẩn Nhi nhìn về phía Hector, Hector cũng nhìn cô, không có chút. Kiêng dè cặp mắt kia, làm cho người ta cảm giác rơi vào tay giặc. Giây tiếp theo Tô Cẩn Nhi rời tầm mắt nhìn hắn, các ngươi đã đi cần gì phải hỏi tôi. Cách chương.